Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Vãi cả đào a. Tốt hô nha. 4 canh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lô sư huynh giống như điên cuồng, tâm thần tựa hồ nhận lấy trùng kích. Một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Chân ném trở về hai đầu cuồng xà. Oanh, đại thừa kỳ không hổ là đại thừa kỳ cường giả. Dù là đối mặt khủng bố như thế hai đầu cuồng xà, Lô sư huynh như cũ bộc phát ra ngập trời khí lãng. Hai tay trong lúc huy động, lại là hai đầu cuồng xà, hướng về thái cực đồ phóng đi. Một trái một phải, nhìn qua kinh khủng dị thường. Tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Ầm ầm, chấn động thiên địa rúng động cảm giác truyền đến. Đám người vội vàng phất tay ngăn cản lực lượng kinh khủng này bộc phát. Phát ra kinh khủng khí kình, vô số người bị thổi ngã trái ngã phải. Như cũ trước tiên mở to mắt, thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Không còn, không còn có cái gì nữa. Chung quanh hết thảy hắc khôi tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền núi đá đều biến thành đầy phấn. Đồng thời biến mất, còn có Lô sư huynh thân ảnh. Lô sư huynh, đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Hắc khôi huyết dịch là màu xanh sẫm, lộ ra một cỗ hôi chua hương vị. Toàn bộ sân bãi đều không nhìn thấy vết máu đỏ tươi. Nói cách khác, Lô sư huynh kết quả chỉ có hai cái. Một cái là triệt để bị oanh không còn, biến mất giữa thiên địa, biến thành đầy phấn. Một cái khác là hắn còn sống mà lại không có thụ thương. Thế nhưng là không có bị thương. Đi nơi nào? Mười mấy đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực đã không để ý tới Dương Chân, đều đang tìm kiếm Lô sư huynh. Liền liền Cơ Hữu Dung đều thần sắc giật mình, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ai ôi, cái này chơi có chút lớn a. Cái kia họ Lô chạy đi đâu? Tiểu tử, ngươi cho oanh không có. Tiểu tử, ngươi làm gì đâu? Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, không tiếp tục để ý tới những cái kia tìm kiếm Lô sư huynh người. Một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Cái này, Dương Chân đang làm gì? Không biết, còn giống như là tại đốn ngộ bên trong. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một người làm sao có thể tùy thời tiến vào đốn ngộ bên trong? Dương Chân không phải liền là tùy thời tiến vào đốn ngộ bên trong sao? Đây rốt cuộc là cỡ nào thiên phú? Dương Chân là cái yêu nghiệt sao? Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Dương Chân nhắm hai mắt, bắt đầu chậm rãi đánh lên thái cực quyền. Dương Chân là học qua thái cực quyền, khi còn bé nhàn đến không có việc gì, không ít bị gia gia kéo lấy cùng một chỗ luyện dương thị thái cực. Mặc dù thời gian thật dài không có luyện qua, mà lại đều đã quên mất 7-8 phần, bất quá ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nhìn thấy Lô sư huynh làm ra hai đầu cuồng xà sau đó, Dương Chân ký ức chỗ sâu bỗng nhiên có đồ vật gì dũng mãnh tiến ra. Cái này mới nhớ tới thái cực quyền loại này xanh thảm tinh cầu bên trên nổi tiếng công phu, chỉ là hiện nay thái cực quyền tại Dương Chân trong tay thi triển ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Một cỗ khí tức huyền ảo ở trên thân thể Dương Chân bạo phát đi ra. Tại Dương Chân trong tay, âm dương nhị khí giống như là hai đầu hoạt bát cá con đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, mà Dương Chân cả người phảng phất giống như cùng thiên địa dung nhập một thể, theo thiên địa thai tức, bắt đầu chậm rãi vũ động. Trời, thiên nhân cảnh, tiện mèo trong mắt chừng so châu còn lớn hơn, một mặt khó có thể tin. Tu chân thế giới mỗi một cái tu sĩ đều hiểu một cái đạo lý. Tu vi tốt thăng, cảnh giới khó nâng, không phải tất cả độ kiếp kỳ cường giả đều có thể tiến vào thiên nhân cảnh. tựa như không phải tất cả kim đan kỳ đều có thể tiến vào siêu phàm cảnh một dạng. Tu chân thế giới, đám người biết, hết thảy có bốn cái cảnh giới. Theo thứ tự là, ngưng nguyên kỳ, trúc cơ kỳ, tiểu thừa kỳ, kim đan kỳ sau đó siêu phàm cảnh, nguyên anh kỳ, luyện hư kỳ, thần du kỳ, độ kiếp kỳ sau đó thiên nhân cảnh, đại thừa kỳ, hóa thần kỳ, chu thiên kỳ, thiên tượng kỳ sau đó thánh giả cảnh, đại thánh kỳ, hư không kỳ, tu di kỳ, pháp tùy kỳ sau đó đại đế cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có thể lĩnh ngộ càng thêm huyền ảo thiên địa chí lý. Một khi tiến vào bốn đại cảnh giới bên trong, cơ hồ tại đồng cấp vô địch. Nói cách khác, nếu như một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, một khi tiến vào thiên nhân cảnh, thì cơ hồ hoàn toàn vô địch tại độ kiếp kỳ. Chỉ là Dương Chân tên yêu nghiệt này cùng người khác không đồng dạng. Hắn liền xem như không có tiến vào thiên nhân cảnh, cũng có thể cùng đại thừa kỳ cường giả chiến đấu. Thậm chí dưới cơ duyên xảo hợp, còn chém giết một cái hóa thần kỳ. Dạng này yêu nghiệt, bây giờ vậy mà mượn nhờ một cái tên là thái cực đồ vật. Tiến nhập thiên nhân cảnh, tự nhiên đưa tới đám người oanh động. Nghe được tiện mèo nói sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh. Liên liên còn tại tìm kiếm lô sư huynh cơ hữu dung. Đều toàn thân rung mạnh. Khó mà tin được nhìn xem Dương Chân, cơ hữu dung cùng lô sư huynh một dạng, đều là đại thừa kỳ cường giả. Thế nhưng là hai người bọn họ, đều không thể tại độ kiếp kỳ thời điểm tiến vào thiên nhân cảnh. Cho dù là tu luyện đến đại thừa kỳ, hai người cũng không thể lĩnh ngộ được thiên nhân cảnh đến cùng là một cái dạng gì cảnh giới. Mà không có ai biết chính là, cơ hữu dung sở dĩ một người đến Mô Bắc Thâm Uyên, tiến vào trong hoang thiên tế, chính là muốn bằng vào vô cùng vô tận hắc khôi, lĩnh ngộ thiên địa, thử nghiệm đột phá thiên nhân cảnh. Chỉ là không có nghĩ rằng, cơ hữu dung còn không có tìm được bất kỳ đột phá nào thiên nhân cảnh thời cơ, lại chính mắt thấy một trận thiên nhân cảnh đột phá. Chẳng lẽ đột phá thiên nhân cảnh thời cơ chính là lĩnh ngộ âm dương nhị khí? Cơ hữu dung tự lẩm bẩm, giống như đem lô sư huynh quên mất. Lô sư huynh tốt xấu là đại thừa kỳ cường giả, vừa rồi Dương Chân ngưng tụ ra thái cực đồ mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không cách nào một kích đánh giết một cái đại thừa kỳ cường giả. Nhiều nhất là thụ thương rất nặng, khả năng bị hắc khôi bao phủ lại. Mắt thấy Dương Chân trong tay âm dương nhị khí càng phát nồng đậm, cơ hữu dung bỗng nhiên thần sắc đọng lại, lắc đầu nói ra, không phải, thời cơ không phải âm dương nhị khí. Nếu như là âm dương nhị khí mà nói, lô sư huynh không có khả năng một điểm phương hướng cảm giác đều không có. Thế nhưng là nếu như không phải âm dương nhị khí mà nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Cơ hữu dung ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mê mang, kinh ngạc nhìn Dương Chân, thở dài một tiếng, thiên nhân cảnh, đến cùng là một nhân vật ra sao? Không có ai biết thiên nhân cảnh đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Cho dù là thiên tuyết thánh vực bên trong trưởng bối, tiến vào trong thiên nhân cảnh cường giả, cũng vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Thiên nhân cảnh đến cùng là một loại gì cảm thụ, tựa như không phải mỗi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể tiến vào thiên nhân cảnh một dạng. Mỗi một cái tiến vào thiên nhân cảnh cường giả, nhận thấy ngộ thiên địa chi lý cũng không giống nhau. Cơ hữu dung trước mặt thiên địa khí hơi thở, cũng bất quá là Dương Chân thiên nhân cảnh của chính mình. Giống như cơ hữu dung giật mình còn có tiện mèo, đồng dạng tại tự lẩm bẩm, móa nó, đi theo tiểu tử này, luôn luôn có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thiên nhân cảnh a, tiến vào thiên nhân cảnh sau đó, tu vi của tiểu tử này chỉ sợ lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Một khi để hắn nhập đạo, cái kia, còn đến mức nào? Nói đến đây, Tiện mèo trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Vãi cả đào, tốt hô nha, tiếp tục như vậy, Dương Trần yêu nghiệt này một khi bị đám người biết, cái kia người khác còn có sống hay không rồi. Ông, giữa thiên địa một loại nào đó khí tức, giống như bị Dương Trần khiên động, từng đảo huyền diệu khí tức tự nhiên sinh ra, ở trước mặt Dương Trần, tạo thành một đảo sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian sắc thái. Lộng lẫy bên trong, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Đông, đông, đông, từng tiếng thiên địa thai tức vù vù truyền đến, giống như Dương Trần trái tim mạnh hữu lực nhảy lên. Lúc này Dương Trần, mỗi một cái động tác đều lộ ra vô tận chí lý. Giống như bản phải như vậy động tác, lại hình như Dương Trần mỗi một cái động tác đều không bàn mà hợp đại đạo. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên nhân cảnh, làm sao có thể là thiên nhân cảnh? Ngươi có tài đức gì, lại có thể tiến vào thiên nhân cảnh? Một tiếng không dám tin thanh âm truyền đến, Lô Sư Huynh gian nan tại trong đám hắc khôi bò lên đi ra. Đầy bụi đất, như cái người điên, trong mắt lóe ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Ngươi đoán? Dương Trần thu tay lại mà đứng. Trên thân tản ra một luồng khí tức thần bí, rõ ràng liền đứng tại chỗ, nhưng thật giống như không tồn tại đồng dạng, dung nhập toàn bộ thiên địa. Lô Sư Huynh một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Những cái kia hung tàn hắc khôi lại giống như là ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, ầm ầm bên cạnh hắn chạy qua. Không tốt, hắc khôi này giống như đang chạy trối chết một dạng. Không biết ai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, hướng về hắc khôi nơi phát ra phương hướng xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Một cái toàn thân tản ra huyền thanh sắc quang mang hắc khôi, nửa ngồi tại một cái to lớn trên núi đá, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào bên này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,